hạ mạch 86 độ. Chương 24, bình tĩnh giảng hòa. Góc truyện audio.com. Khi Văn Hạ đến nhà Mộc Du cũng là lúc xe cấp cứu rẽ vào. Trên đường đi, cô cứ nắm chặt bàn tay. Sắc mặt căng thẳng, sao tự nhiên chị ấy lại bị ốm, lại còn nôn ra máu nữa. Nghiêm trọng quá, cô nghĩ đến nụ cười dịu dàng của cẩm sát, nghĩ đến khuôn mặt đĩnh đạc của Hà Khanh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với một cặp đôi hoàn mỹ như vậy? Đến nơi, Văn Hạ đẩy cửa xe, bước xuống chạy, Minh Ưu đỗ xe xong cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng lo lắng của Văn Hạ, cậu không khỏi thấy lo lắng. Vì quá vội nên Văn Hạ không nhìn thấy bậc thang, suýt nữa cô đã bị ngã. May mà Minh Ưu ở phía sau kéo cô lại, cô cũng không quay lại mà chạy tiếp. Thế nào rồi? Văn Hạ chạy đến cửa nhà Mộc Du đúng lúc nhân viên cấp cứu khiêng cẩm sắt bất tỉnh ra ngoài. Mặt Mộc Du trắng bệnh không chút sắc hồng. Xem ra đúng là cô ấy đã bị sốc nặng. Văn Hạ đứng ngay trước mặt mà dường như cô ấy không nhìn thấy vậy. Văn Hạ nhìn thấy Mộc Du bàng hoàng như thế. Cô giơ tay nắm lấy vai Mộc Du hỏi lại một lần nữa. Rốt cuộc thế nào rồi? Mộc Du hoảng hốt ngẩng đầu lên. Yếu ớt nói. Chị em nôn ra máu. Rất nhiều máu. Thật đáng sợ. Làm sao đây? Làm sao đây? Dáng vẻ của Mộc Du giống như đứa trẻ không tìm được về nhà. Nó làm cho Văn Hạ càng thấy buồn hơn. Cô nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Mộc Du truyền hơi ấm của cơ thể mình cho cô ấy. Bây giờ Minh Ưu mới biết chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ không phải là lúc đứng đây an ủi Mộc Du nên cậu bước đến nhẹ nhàng nói với Văn Hạ. Đi thôi, đến bệnh viện xem sao trước đã. Ừ, phải, mau đi thôi, cậu đã làm Văn Hạ thức tỉnh như vậy. Cô lập tức kéo Mộc Du chạy ra ngoài bỏ lại Minh Ưu một mình đứng đó. Minh Ưu cười bản thân. Cậu nghĩ, Văn Hạ, đến khi nào thì chị mới có thể nhìn thấy tôi ở phía sau chứ chị? Tô Mạch giải quyết xong mọi việc ở Hàng Châu và bay về ngay trong đêm đó. Đáng lẽ anh và Khâu Tư sẽ lên máy bay vào sáng sớm hôm sau nhưng anh lo cho Văn Hạ. Anh có cảm giác chắc chắn Văn Hạ sẽ làm ầm chuyện này lên. Đến lúc mọi người đều biết thì tất cả sẽ chấm dứt. Thế nên, anh nói với Khâu Tư một tiếng, bất chấp lời khuyên của cô ta một mình bỏ về thành phố Cát Lâm. Anh kéo lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, vừa mở cửa ra thì anh giật nảy cả mình, nhìn căn phòng vừa bộn. Quần áo ném đầy nền nhà, trên giường, trên mặt đất, trên đầu giường vẫn còn đồ của Văn Hạ, lẽ nào có trộm vào nhà? Văn Hạ đâu? Không đúng, nhìn xung quanh, hình như không thiếu thứ gì. Anh vừa đi vừa cúi xuống nhặt đồ, sau đó anh nhìn thấy chiếc vali da nhỏ của Văn Hạ vứt ở dưới đất. Tô Mạch đứng đó nhìn chiếc vali Betty màu đỏ, anh tưởng tượng ra bộ dạng Văn Hạ ngồi đó ủ rũ. Cô nàng lười biếng đó vốn không biết tìm đồ đạc cho mình. Chẳng trách cô lại làm cho mọi thứ trở nên lộn xộn như vậy nhưng tại sao cô lại lấy vali ra? Lẽ nào, nghĩ đến đây, Tô Mạch bỗng cảm thấy lạnh cả người. Sợ hãi, đây chính là lời tuyên cáo của Văn Hạ. Họ thật sự chia tay sao? Cô muốn bỏ đi sao? Văn Hạ cùng Mộc Du ở lại bệnh viện chăm sóc cẩm sát. Bác sĩ nói cũng không nghiêm trọng lắm. Chỉ là cô ấy quá mệt mỏi và áp lực quá lớn. Mấy ngày sau mới có kết quả cụ thể. Văn Hạ nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn cẩm sát vẫn nằm ngủ trên giường bệnh mà không nén được tiếng thở dài trong lòng. Cô gái xinh đẹp như vậy, xuất sắc như vậy mà lại gặp nhiều gian nan thế ư, còn cô? Một cô gái ngốc nghếch có Tô Mạch yêu thương, mọi người yêu quý, không có việc gì cũng gây chuyện. Ngang bướng, hống hách, tham ăn lười làm, như vậy là cô thật sự hạnh phúc lắm rồi. Quá mệt mỏi, một ngày không nghỉ ngơi. Văn Hạ cuộn tròn trên sofa ngủ lúc nào không hay. Trong mơ, dường như cô lại quay về quá khứ. Hằng ngày Tô Mạch bảo cô tốt, nói cô đáng yêu, khen cô xinh đẹp, nói anh mãi mãi chỉ yêu Văn Hạ. Trời đã quá muộn, Minh Ưu đến cửa hàng bán đồ ăn nhanh mua đồ. Khi quay về, cậu thấy Văn Hạ đã nằm trên sofa ngủ rồi. Không biết trong mơ, cô nhìn thấy gì mà nụ cười của cô ngọt ngào đến thế? Cậu lắc đầu đem đồ ăn đưa cho Mộc Du ngồi đó. Thực ra cậu và Mộc Du là bạn học, Mộc Du ở khoa thiết kế, còn cậu ở khoa mỹ thuật. Họ tình cờ gặp nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Cảm giác giữa họ chỉ là hai chữ lạnh lùng. Căn phòng rất yên tĩnh. Hai người đều không thích nói chuyện nên căn phòng càng yên tĩnh hơn. Cảm ơn cậu, Mộc Du khẽ nói. Vì mệt mỏi nên giọng cô ấy có chút nghẹn lại nhưng mang một cảm giác rất khác. Dường như không còn lạnh lùng như trước nữa. Mình yêu hơi nhếch mép cười. Nhẹ nhàng đáp, không có gì. Hóa ra cậu và Văn Hạ là bạn. Nói chuyện với người khác là trở ngại lớn của Minh Yêu nhưng tình cờ gặp Mộc Du. Cậu lại có cảm giác an toàn. Dường như cậu biết đây là người cùng cảnh ngộ với mình vậy. Hơn nữa, lúc này nói chuyện gì đó sẽ tốt hơn. Ừ, không phải cậu cũng thế sao? Mộc Du không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Các nữ sinh trong trường đều gọi Minh Yêu là hoàng tử núi băng. Lạnh lùng. Rất lạnh lùng, chưa từng thấy cậu nói chuyện với ai. Cũng chưa từng thấy cậu mỉm cười nhưng vừa rồi cậu đã mỉm cười. Thật sự là rất đẹp. Ừ, Văn Hạ là người mẫu của tớ nên. Mình yêu cũng không biết tại sao mình lại bổ sung thêm một câu như vậy. Hoặc là cậu nhắc nhở bản thân. Hoặc là cậu tìm cớ cho sự nhiệt tình của bản thân. Mộc Du không nói gì thêm nữa. Cô ấy đỡ lấy đồ ăn Mình yêu đưa cho. Cúi đầu ảo não, dù không nhìn vào mắt nhau, không nói câu nào nhưng Minh Yêu có thể cảm nhận được nỗi đau đang lan tỏa khắp người cô gái này. Chính vào lúc này, bỗng có những âm thanh rất lạ vang lên ở bệnh viện. Ra, ra ra L-A-L-I-L-A, B-3-L-A-B, 3-L-A-3, A-L-A-L-A-3, B-3-L-A-B, 3-L-A-3, P-P-L-A-3. B3LAB, 3LADA, ra ra LALILA, B3LAB, 3LAPA, PAPALAPA. Chính vào lúc Minh Yêu và Mộc Du đang tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì Văn Hạ mơ mơ màng màng móc chiếc điện thoại di động trong túi ra. Ngáp dài, liếm đôi môi khô, uể oải hỏi, ai đấy, tôi ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai nói nhé. Hai người ngồi đó ngây người. Cô nàng Văn Hạ hoàn toàn hồ đồ coi đây là nhà của họ. Người con gái có thể sinh tồn ở bất kỳ hoàn cảnh nào này quả là mạnh mẽ. Đây là cú điện thoại của Tô Mạch gọi đến. Anh vẫn chủ động gọi điện. Anh không muốn mất Văn Hạ như vậy. Tình cảm bao nhiêu năm nay đâu thể nói hết là hết. Thân sen gãy còn nối liền bởi đường tơ. Hơn nữa, anh sẽ không bỏ cô đâu. Bây giờ anh đã bình tĩnh lại rồi. Anh đã biết mình sai ở đâu, vậy thì mau gọi điện xin lỗi và làm hòa đi. Nhưng nghe câu đó của Văn Hạ, anh lại không hề nổi giận. Cô nàng này đi đâu rồi? Em đang ở đâu? Giọng Tô Mạch rất bình tĩnh, lúc này mới thật sự đáng sợ. Văn Hạ bừng tỉnh, sao cô có thể mơ mơ màng màng nghe máy mà không nhìn xem là ai chứ? Nếu như thế, biết đâu Tô Mạch lại cho rằng cô đã tha thứ cho anh. Tại sao em lại phải nói cho anh biết? Văn Hạ ngồi dậy ôm đầu gối nghiêng đầu nói. Tô Mạch nghe và biết cô đã tỉnh táo. Miệng lưỡi cũng ghê thật. Em nói đi, bây giờ nói anh không giận đâu. Em không thèm, em không nói. Anh thích làm thế nào thì làm. Văn Hạ gập điện thoại lại ném sang một bên. Thích hỏng thì hỏng đi. Cùng lắm thì tự bỏ tiền ra mua thôi. Không thể dễ dàng tha thứ cho đàn ông như vậy được. Mẹ anh đã nói đúng câu này. Cô biết Tô Mạch rất ngang. Chỉ cần cô dập điện thoại thì tuyệt đối anh sẽ không gọi lại nên khỏi cần phải tắt máy. Thật buồn cười, thật đáng buồn. Lúc đó cô nói anh như vậy rất đàn ông. Bây giờ cô lại cảm thấy anh thật là quá đáng. Hai người không buồn ngủ à, phải rồi. Mình yêu, sao cậu không về nhà? Người nhà cậu không lo lắng sao? Cậu mau về nhà đi. Đợi chị cầm sắt khỏi rồi chúng ta tiếp tục vẽ tranh nhé. Văn Hạ chẳng hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người khác. Có gì đâu chứ, lẽ nào người khác nhìn cô thì cô không sống nổi sao? Làm người thì phải phóng khoáng. Sống theo ý mình, vui vẻ là được rồi. để ý nhiều chỉ làm cô thêm mệt thôi. Mình yêu nghe câu này, ánh mắt cậu tối lại nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng sự biến đổi nhanh chóng đó cũng không lọt qua nổi con mắt của Mộc Du. Chỉ có điều cô ấy không nói gì. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Cô ấy cũng có, mình yêu đi rồi. Không phải vì câu nói của Văn Hạ mà vì cậu nhớ ra. Hôm nay cậu vẫn chưa chúc mẹ ngủ ngon. Có thể mẹ vẫn đang đợi cậu về. Cảm giác được người khác chờ đợi thật hạnh phúc. Có người nhớ đến, có người quan tâm. Trước khi đi, cậu lại nhìn Văn Hạ. Cô vẫn giữ dáng vẻ bất cần đó. Không sợ trời chẳng sợ đất. Nếu cậu cũng giống như cô thì có phải là cậu sẽ trở nên vui vẻ hơn chăng? Rốt cuộc là có chuyện gì? Văn Hạ ngoái đầu nhìn bóng Minh Yêu đã khuất. Cô vội ngồi xuống bên Mộc Du hỏi. Vừa rồi có Minh Yêu ở đây. Họ không tiện nói chuyện nên cô mới bảo cậu đi nhưng nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu bé đó. Hai, mình quả là ác quỷ. Không thể ở bên thiên sứ quá lâu được. Mộc Du nhìn khuôn mặt trắng bệch của Cẩm Sát. Thở dài buồn bã nói. Em cũng không biết nữa. Hôm qua, chị ấy và anh rể đã ly hôn. Khi về, chị ấy nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Cũng không thèm để ý đến em. Em gõ cửa thế nào chị ấy cũng không mở. Hôm nay, em nghe trong phòng có tiếng động. Em đẩy cửa vào thì nhìn thấy chị ấy nằm trên sàn nhà. Khóe miệng toàn là máu nhưng chị ấy vẫn kéo em không chịu để em gọi điện cho anh rể. Em cũng không biết thế nào. Rốt cuộc thế nào? Sao lại thành ra như vậy? Mộc Du kể lại, dường như cô ấy lại trông thấy cảnh tượng đáng sợ đó. Cô ấy ôm lấy đầu lắc mạnh giống như muốn xua ký ức buồn đó đi. Rốt cuộc là tại sao họ lại ly hôn? Văn Hạ bình tĩnh hỏi. Trước đây, cô luôn ngây thơ cho rằng, những người yêu nhau sẽ mãi ở bên nhau. Nên ở bên nhau nhưng trải qua ngày hôm nay. Cô biết có rất nhiều sự hiểu lầm, sự thất vọng, những cái cớ khiến những người yêu nhau chia tay. Chẳng phải cô cũng là một trong số đó sao? Em không biết, chị ấy không chịu nói. Em đã hỏi rất nhiều lần rồi. Vậy đừng nói với anh rể em vội. Đợi ngày mai chị Cẩm Sát tỉnh lại rồi chúng ta sẽ khuyên nhủ chị ấy. Văn Hạ cảm thấy qua ngày hôm qua, cô đã trưởng thành lên rất nhiều, hiểu được nhiều đạo lý. Tuy rằng cô vẫn tùy hứng nhưng cô biết, không ai chấp nhận sự tùy hứng của bạn một cách vô điều kiện. Nếu có thì người đó rất yêu bạn. Lần đầu tiên Tô Mạch bị Văn Hạ dập điện thoại, lòng rất buồn nhưng anh vẫn thấy lo lắng. Muộn như vậy, chắc chắn là cô không đến nhà bà nội. Tô Tịch Anh cũng hỏi rồi, rốt cuộc là thế nào đây? Hạnh phúc yên bình của họ đi đâu rồi? Rốt cuộc điều gì đã phá tan sự yên bình của họ? Anh ngồi yên hồi tưởng lại ký ức, tất cả mọi thứ trong căn nhà này, nụ cười, tiếng khóc, sự ầm ĩ, nét đáng yêu, tất cả đều là Văn Hạ. Anh bất giác nhấc điện thoại lên ấn phím 1, đợi người bên kia nghe điện thoại. Một lần, hai lần, anh nói, Văn Hạ đừng dập máy của anh, nếu không anh tuyệt đối không chủ động gọi điện cho em đâu. Anh từng nói. Văn Hạ, tức giận cũng được, tùy hứng cũng được nhưng không được quá 3 lần. Lần cuối cùng, khi anh sắp rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng anh đã nghe thấy tiếng thở quen thuộc. Hai người không ai nói câu gì, yên lặng nghe tiếng thở của đối phương. Mãi sau, Văn Hạ thở dài, dường như cô đã thoát được mọi gánh nặng, cả người nhẹ như muốn bay lên. Cô yếu ớt nói. Tô Mạch, em mệt rồi. Tô Mạch nghe câu đó mà trái tim như có ai đó bóp chặt. Đau đớn, bản thân đã từng nói sẽ chăm sóc tốt cho cô. Để cô phải buồn như vậy. Tất cả đều là lỗi của anh. Cưng đừng như vậy nữa. Mau về nhà đi. Giọng Tô Mạch dịu dàng dỗ dành cô. Dường như anh lo lắng không cẩn thận sẽ làm cô sợ vậy. Bệnh viện yên tĩnh, Văn Hạ có thể nghe rõ tiếng thì thầm của Tô Mạch. Sự quấn quýt, cái cúi đầu, sự níu giữ của anh, cô đều không kìm nén được. Cô không nỡ làm người đàn ông cô yêu phải chịu dù chỉ là một chút tổn thương nhưng bản thân cô lại làm anh bị tổn thương nặng nề. Nghĩ đến Cẩm Sắt nằm trên giường bệnh không biết Hà Khanh thế nào. Tình yêu của họ, hôn nhân của họ đều sai rồi. Nghĩ đến tính cố chấp của mình, sự khó chịu của Tô Mạch, cô phải trân trọng tình yêu của họ. Tô Mạch, anh đến đón em về nhà đi. Văn Hạ mỉm cười nói, cách Trương.